Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 482, ngây thơ nữ nhân. Lục Anh phát ra mệnh lệnh về sau, Triệu Trung Su đội trưởng dưới trướng 5 người, rất nhanh liền tại trước đại điện tập hợp hoàn tất. Tiểu Đắng từ dưới trướng 3 người, không biết từ chỗ nào cái kho củi chạy đến, một bộ thụy nhãn mông lung bộ dáng, quần áo nút thắt thắt sai, xem ra ngủ được không sai, đi ra tương đối gấp. Lục Anh cũng lười nói bọn hắn cái gì, chỉ là lườm bọn họ một cái. Bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn Lục Cục băng lãnh ánh mắt. Hiện tại nắm giữ chứng cớ xác thực, cái này Bảo Linh tự liền là một cái phần tử khủng bố liên lạc căn cứ. Cái này Bảo Linh tự tăng nhân đều là phần tử khủng bố. Tìm tới tiền tham ô sao? Triệu đội trưởng hỏi, hắn chỉ nhận chứng cứ, cái khác đều là vô nghĩa. Tiền tham ô hẳn là tại đại điện Phật thân bên trong. Lục Anh nhìn Tần Phi một chút từ tốn nói. Mặc dù mình vậy không tin, nhưng nàng tin tưởng Tần Phi. Nói không nên lời lý do, khả năng bởi vì yêu. Thuộc hạ nghe được tin tức này, phảng phất nghe được một cái khó có thể tin tin tức. Sao động bất an, Phật thân bên trong, không thể nào, thần kỳ như vậy, xác định sao? Triệu đội trưởng cũng đã hỏi một vấn đề như vậy. Xác thực không xác định. Một hồi đập ra liền biết. Tần Phi ung dung nói ra. Nói thật giống như cùng nện vạc nước đồng dạng dễ dàng. Đập ra. Nếu là không có tiền tham ô, người nào chịu trách nhiệm? Đúng a, nếu là không có, vậy chúng ta rất khó đi xuống núi a. Ai dám nện a? Ta không dám a. Một hồi muốn bị những này Phật môn tín đồ thiên đao vạn quả a. Yên tâm. Ta nói có, vậy liền tuyệt đối có. Tần Phi thực sự lười nhác giải thích. Không tin thì thôi. Người nói tính. Người phụ trách. Triệu đội trưởng đi ra nói lời này. Nhìn đến vẫn là chưa tin Tần Phi. Ta phụ trách. Lục Anh ngăn tại Tần Phi trước mặt. Bá khí bắn ra nói ra. Nếu là đập ra, không có tiền tham ô, ta toàn quyền phụ trách. Này lại ai cũng không thể nói gì hơn. Bây giờ lập tức hành động. Một hồi xông vào đại điện. Tiểu Đắng từ các ngươi đội phụ trách trong khống chế hòa thượng kia cùng sơ tán người nhóm. Triệu đội trưởng Tần Phi. Các ngươi phụ trách đập ra Phật tượng. Minh bạch. Hành động. Một đám người khí thế hừng hực giết tiến vào đại điện. Lập tức liền khống chế cục diện. Có mấy đôi du khách bị hù dọa. Núp ở một lần. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi cũng dám tại Phật môn thánh địa vung. Chấm ngoặc kép. Bị ấn xuống hòa thượng muốn la to. Trực tiếp bị Lục Anh dùng một khối khăn lau nhét ngừng miệng ba. Đối với những khác du khách giải thích một phen. Cảnh sát phá án. Người không có phận sự. Mời lập tức rời đi. Tần Phi không nói hai lời. Trực tiếp vây quanh Phật hướng mặt trước. Cúi người dùng sức một cái liền rút ra một khối tấm. Sau đó cúi đầu đi vào móc ra một xấp CNY. Ném xuống đất. Lục cục trưởng, Triệu đội trưởng, các ngươi xem đi, ngọa tào, thực nghiêu bức, Tiểu Đắng tử phục. Triệu đội trưởng ngươi bây giờ lập tức dẫn người hướng tây bắt đầu bắt. Đặng đội trưởng ngươi dẫn người hướng phía đông bắt đầu bắt. Động tác phải nhanh, không cần bút tích, nhìn người liền bắt, trực tiếp bên trên chụp. Hiểu chưa? Có đầy đủ chứng cứ. Tiếp xuống liền dễ làm. Minh bạch, hành động. Lục đội trưởng ra lệnh một tiếng, 10 người phi tốc tiến đến, không động thì thôi, khẽ động liền là lôi đình vạn quân, cảnh sát nhân dân, quả nhiên không tầm thường. Tần Phi đương nhiên vậy là theo chân đặng đội trưởng cùng một chỗ hành động. Thế là, toàn bộ Bảo Linh tự, trong nháy mắt, liền lâm vào hỗn loạn chi bên trong, Triệu đội trưởng cùng người khác, từng cái đều là tinh anh, nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp thỏa đáng. Động tác không chút nào dây dưa dài dòng. Mỗi tiến vào một gian đại điện, không nói hai lời, xông đi lên liền là tiêu chuẩn một bộ cầm nã thủ. Rất nhiều hòa thượng còn không biết xảy ra tình huống gì, không hiểu thấu liền bị người trực tiếp theo ngã xuống đất, trực tiếp mang đi. Sau đó liền ngựa không dừng vó. Kế tiếp, đặng đội trưởng bên này liền một lời khó nói hết. Bắt một người thường thường đều muốn 5 người cùng tiến lên. Hơn nữa còn kém chút để cho người ta trốn thoát. Nếu như không phải Tần Phi thích hợp, khẳng khái cho viện thủ. Chỉ sợ, hậu quả khó mà lường được. Bắt hành động hừng hực khí thế. Khẩn trương vạn phần, đại bộ phận hòa thượng đều là không dám chống cự. Nhưng là một số nhỏ chân chính phần tử khủng bố đó là chơi mệnh muốn chạy. Đương nhiên cũng làm cho cảnh sát nhân dân phí hết một phen trắc trở. Gặp phải núi đến một cái khác cảnh sát tiểu phân đội. Vậy tại Lục Anh mệnh lệnh dưới, gia nhập bắt hành động bên trong đi. Một bên khác, khi Tần Phi đi theo đặng đội trưởng đá bay ra ngoài một cái xương phòng đại môn thời điểm. Lão hòa thượng vừa vặn bạo khiêu mà lên, trực tiếp bắt lại bên cạnh hắn duyên dáng yêu kiều Lưu Hải Lộ. Về phần hắn vì cái gì không bắt Lưu Mụ Mụ, cái này liền không được biết rồi. Khả năng cảm thấy Lưu Hải Lộ tuổi trẻ xinh đẹp a. Dù sao vô luận bao nhiêu tuổi nam nhân, đều là phi thường một lòng. Thủy chung như một chỗ ưa thích tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Hắn dùng cánh tay kềm ở Lưu Hải Lộ thân thể, để nó không thể động đạn. Đồng thời từ mình đồ lót túi bên trong cầm một thanh tiểu đao sắc bén. Là, hắn Phật bào không có túi. Sau đó chống đỡ Lưu Hải Lộ bóng loáng không giấu vết như là như thiên nga cái cổ. Uy hiếp nói, đừng tới đây. Lão hòa thượng quát to một tiếng, ngăn lại Tần Phi cùng đặng đội trưởng hành động. Lưu Mụ Mụ bị lão hòa thượng một trận này như hổ thao tác, bị dọa cho mặt trắng bệch, té ngã trên đất. Căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Thời gian trở lại 2 phút đồng hồ trước, Lưu Hải Lộ cùng mẹ của nàng còn tại cùng lão hòa thượng vui sướng đàm luận bỏ vốn tu sửa Phật thân. Công việc, song phương đã đạt thành hữu hảo chung nhận thức, đồng thời đang chuẩn bị ký kết quyên tặng hiệp nghị. Liền vào lúc đó, lão hòa thượng trên bàn iPhone điện thoại thu vào một cái tin tức. Hắn xem xét, sau đó liền tính tình đại phát. Tóc, như là cầm thú bạo tẩu, trực tiếp đuổi kịp Lưu Hải Lộ làm một cái con tin. Cũng chính là Tần Phi cùng đặng đội trưởng hiện tại nhìn thấy tràng cảnh. Giác viên đại sư, ngươi cái này, đây là làm gì? Vương Phương A-di nhìn xem tình huống như vậy, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, hệ thống ngôn ngữ xuất hiện chướng ngại, nói chuyện đều không lưu loát. Này làm sao? Vừa vặn tốt, lão khoan khoái, ngươi buông ra cho ta nàng. Tần Phi hét lớn một tiếng, nữ nhân này thật sự là phiền phức. Mẹ vừa rồi đều đã nhắc nhở nàng, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, liền là đầu óc chậm chạp, sau này trở về nhất định phải hảo hảo dạy dỗ, thật sự là phục, cút ngay cho ta. Lão hòa thượng lộ ra nguyên hình, dữ tợn gầm thét, đúng thôi, rốt cục có chút phần tử khủng bố bộ dáng, không phải thật không có ý nghĩa. Hắn dùng đao chống đỡ Lưu Hải Lộ cổ, cái này giận dữ giống. Trên tay đồng thời vậy run run một cái. Khoảng cách không có nắm chắc tốt. Lưu Hải Lộ cái kia thổi qua liền phá ra thịt bị mũi đao nhẹ nhàng trượt phá một điểm. Có rất nhỏ tơ máu rỉ ra. Ủ ấm, Lưu Hải Lộ biểu lộ thống khổ. Nhưng là ánh mắt không nhìn thấy rất lớn sợ hãi. Nàng cũng không nhìn mình mụ mụ. Liền hàm tình mạch mạch nhìn xem Tần Phi. Tựa như là nói ta tin tưởng ngươi đồng dạng. Tần Phi bị dạng này ánh mắt thấy hốt hoảng. Đại tỷ, có thể không thể đáng thương một điểm a? Lưu Hải Lộ kỳ thật ngay từ đầu là rất sợ hãi. Nhưng khi nàng nhìn thấy là Tần Phi xông tới, đầu óc không biết vì cái gì, giống như đã từng nghĩ tới dạng này tràng diện. Lần trước tại quán bar, tạo ảnh chính là như vậy bị người dùng đao chống đỡ. Sau đó Tần Phi liều lĩnh cứu được nàng. Nàng đột nhiên không có chút nào sợ hãi, ngược lại trong mắt có chút chờ mong. Nàng chờ mong Tần Phi có thể giống cứu tạo ảnh như thế. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan, liều lĩnh, cứu nàng tại thủy hỏa chi bên trong. Ha ha, cái này mỗi một cái hoa văn tuổi tác nữ tử, tâm bên trong đều giống như đều có dạng này một cái không thực tế huyễn tưởng. Nhưng là ngươi cũng không phải Tử Hà tiên tử. Đại sư, đại sư. Ngươi xin thương xót, ngươi là một cái đức cao vọng trọng người. Với lại chúng ta giao tình luôn luôn rất tốt. Ta cũng cho ngươi chùa quyên không ít tiền. Ngươi liền buông ra nữ nhi của ta à, có được hay không? Thiên chân khả ái vương phương A-di, còn ôm lấy một tia huyễn tưởng, vọng tưởng cùng phần tử khủng bố đánh tình cảm bài. Cút mẹ mày đi, chủ trì đại sư vung lên một cước, đem vướng chân vướng tay vương phương A-di một cước đá bay. Các ngươi đi cho ta mở. Lão lừa chọc áp lấy Lưu Hải Lộ bắt đầu chậm rãi đi ra ngoài. Lục Anh cùng Triệu đội trưởng xử lý xong những người khác. Vậy hướng bên này đi tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là thúc thủ vô sách. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.